Luân hồi nhạc viên, chương 22:22.2. Trở về cùng ban thưởng. Góc truyện audio.com. Miệng thủy tinh vẩy ra. Tô Hiểu xông vào hành lang về sau. Tại nửa điều hòa không khí cả trọng tâm. Một đao chém về phía trước mặt vương quốc Câu A quốc vương. Quốc vương chính đưa lưng về phía Tô Hiểu. Căn bản không có phát giác được sau lưng Tô Hiểu. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ. Lóe sáng đao quang xẹt qua, bị ánh trăng chiếu rọi vứt bỏ thê mỹ, lưỡi dao vạch phá không khí phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Phốc phốc, Tô Hiểu một đao chém qua quốc vương phần eo, máu tươi vẩy ra mà lên, trên không trung hình thành từng cái huyết châu, tiếp xúc đến mặt đất hoặc vách tường về sau, huyết châu phá toái ra, cái này một đao, lại trực tiếp tướng quốc vương chém ngang lưng. Quốc vương hai chân y nguyên đứng tại chỗ, nhưng nửa người trên cùng hai cái tay gãy cũng đã bay lên. Ở giữa không trung, quốc vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mê hoặc nhìn trên đất hai cái đùi. Quốc vương đột nhiên cảm giác, cái này hai cái đùi có chút quen thuộc. Lạch cạch, quốc vương nửa người trên rơi xuống đất, về sau kịch liệt đau nhức phảng phất muốn đem hắn nuốt hết. Miệng đại trương, quốc vương vừa định muốn kêu thảm. Tô Hiểu đao thứ hai đã đến tới, vẫn là nhanh như vậy, chuẩn, hung ác, lưỡi đao lướt qua, đầu người lăn ra, nhiệm vụ, hoàn thành, khẽ vẫy đao vết máu trên người. Tô Hiểu chỉ dựa vào lực lượng một người, không bị thương chút nào ám sát một vị quốc vương, tại một cái đầy là quái vật thế giới chung, có thể làm được cái này một điểm, đảm lượng cùng dũng khí thiếu một thứ cũng không được. Ngươi giết chết vương quốc Câu A quốc vương. Philip Herbert vì nhiệm vụ mục tiêu, không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 8.9, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 2 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 93 điểm. Quốc vương sau khi chết, trên thi thể trôi nổi lên một cái màu trắng bảo dương. Đã mở ra mấy cái màu trắng bảo dương Tô Hiểu. Trực tiếp lựa chọn mở ra, người mở ra bảo dương, màu trắng, thu hoạch được trở xuống vật phẩm thu hoạch được thế giới thụ chiếc nhẫn. Tô Hiểu trong tay thêm ra một chiếc nhẫn này toàn thân trong suốt, phảng phất từ một loại nào đó tinh thạch chế tạo thế giới thụ chiếc nhẫn. Phẩm chất, màu trắng cho điểm, giới thiệu vắn tắt, cái này là một cái từ Adam mộc chế tạo chiếc nhẫn. Mời không nên xem thường nó. Bởi vì nó vật liệu, là Adam mộc hạch tâm nhất vị trí, mà Adam cây cũng có thể được xưng là thế giới chi thụ. Kia là hải tặc thế giới điểm tựa, chiếc nhẫn này không có bất luận cái gì thuộc tính, mà lại phẩm chất là màu trắng. Giới thiệu vắn tắt cũng không tính tinh tường, Tô Hiểu trực tiếp đem nó ném vào dự trữ không gian. Chuẩn bị về sau nghiên cứu, xít lên một tiếng truyền đến. Là vị kia vương phi, Tô Hiểu chau mày, thét lên sẽ dẫn tới cái khác địch nhân, bước chân nhanh chóng vọt tới trước, về sau một đao đoạn hầu, thét lên im bặt mà dừng, đối địch nhân nhân từ, là một loại cực độ não tàn hành vi, Tô Hiểu hiểu được cái này một điểm, chỉ cần được xếp vào địch nhân hàng ngũ, hắn liền sẽ không nương tay, như do dự người, không thích hợp chiến đấu. Càng không thích hợp tại luân hồi nhạc viên bên trong sông sáo. Liệp sát giả hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát vương quốc Câu A quốc vương chủ tuyến nhiệm vụ độ khó LV. 3. Thế giới độ khó LV. 6. Liệp sát giả chuyên môn thí luyện thành công. Liệp sát giả thân phận chính thức giải tỏa. Mở ra săn giết nhiệm vụ, sẽ tại hạ một cái thế giới tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Liệp sát giả sẽ tại 30 giây sau thoát ly thế giới này. Trở về luân hồi nhạc viên, mời liệp sát giả sớm chuẩn bị. Kết thúc, trải qua trùng điệp gian nguy, Tô Hiểu rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần tiếp qua 30 giây, hắn liền có thể rời đi hải tặc thế giới. Mặc dù luân hồi nhạc viên bên trong cũng không một điểm an toàn, nhưng hẳn là cũng không nguy hiểm, trừ phi luân hồi nhạc viên muốn hại chết hắn. Nếu không sẽ không đem hắn một mực dấn thân vào đến trong nguy hiểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại phía dưới truyền đến. Theo cái này tiếng nổ, cả tòa tòa thành đều bắt đầu hướng một bên nghiêng. Đây cũng là quốc vương hộ vệ, cùng Crick chiến đấu đưa đến. Nguyên lai, nhân loại thật có thể cường đại đến loại trình độ này. Tô Hiểu cũng không e ngại hai người cường đại, khóe miệng ngược lại lộ ra ý cười. Hắn có loại cảm giác, có lẽ hắn còn sẽ tới đến hải tặc thế giới. Nhưng lần sau đến nơi này, việc sẽ không giống hiện tại đồng dạng, chỉ ở một cái trong nước nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là tham dự đỉnh trên chiến trường, hay là tham gia đến trên biển tranh bá bên trong. Đây hết thảy tiền đề, hay là hắn đủ cường đại. 30 giây thời gian vừa đến, Tô Hiểu cảm giác mắt tối sầm lại, đầu phảng phất chịu một chùy, cả cá nhân mê man, tại ý thức mơ hồ ở giữa. Hắn mơ hồ cảm giác được bị bao khỏa tại một tầng trong suốt màng mỏng bên trong. Chính cao tốc xuyên thẳng qua, bốn phía phảng phất có mơ hồ sao trời, đông, ngay tại truyền tống trên đường. Tô Hiểu cảm giác chung quanh chấn động, ý thức thanh tình, đây chính là luân hồi nhạc viên. Nói đùa cái gì, Tô Hiểu có chút mê mang nhìn xem bốn phía, đập vào mi mắt tình cảnh, là đại phiến hắc ám. Tranh, một đạo xung thiên kiếm khí chảm phá hắc ám. Trong bóng tối, có mảng lớn lôi điện lan tràn ra. Những cái kia lôi điện, phảng phất năng thôn phệ hết thảy vật chất, liền ngay cả bốn phía hắc ám đều bị thôn phệ. Lôi điện chính hướng Tô Hiểu lan tràn. Nhân loại, trong hư không tại sao có thể có nhân loại? Thú vị, loại này thời không chi lực, rất mạnh nha. Cái kia ý thức, ra, đánh với ta một trận. Mang theo mùi máu tươi thanh âm truyền đến. Không sai, liền là mùi máu tươi. Tô Hiểu mặc dù không nhìn thấy đối phương là tồn tại gì, nhưng lại cảm giác được loại kia cường đại. Tại trong bóng tối đứng người lên, Tô Hiểu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra cảnh cáo. Truyền tống bị không biết sinh vật cường đại đánh gãy. Hư hư thực thực cực sinh vật nguy hiểm là hư không kiếm hào, chữa trị bên trong, chữa trị bên trong. Tư tư, chữa trị hoàn thành, truyền tống tiếp tục. Tô Hiểu trước mắt lần nữa tối đen, lại khôi phục trước đó cảm giác. Trong hư không, một vị cầm trong tay trường kiếm nam nhân, ánh mắt sắc bén cảm giác bốn phía. Chạy trốn sao, thật sự là không thú vị, vốn còn muốn chiến một trận, được rồi, trước đó cái kia gọi kỳ cái gì đầu chọc coi như chịu đựng. Vẫn là đi tìm hắn đánh một trận, trong hư không tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, Tô Hiểu có chút không may, gặp loại nguy hiểm này. Đương Tô Hiểu khôi phục ý thức lúc, hắn người đã ở trong một gian phòng có chút kỳ quái, từ phía là hoàn toàn phong bế vách tường. Cũng không có cửa sổ hoặc cửa, trần nhà đang phát ra ánh sáng nhạt, để trong phòng 10 phần sáng tỏ, đồng thời nhiệt độ thích hợp, không chút nào cảm giác khí muộn. Ngay tại Tô Hiểu dò xét bốn phía lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn, trừ liệp sát giả cho phép. Bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán nhiệm vụ ban thưởng, diễn sinh thế giới, hải tặc vương, độ khó, LV, 6, ác mộng, thu hoạch được thế giới chi nguyên, 8, 9, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát vương quốc Goa, chi nhánh nhiệm vụ, trái đại thần đồ cất giữ. Tổng hợp đánh giá, A chú thích, cho điểm vì E, đến S. Tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bởi vì thế giới đẳng cấp vượt qua liệp sát giả đẳng cấp LV. 5. Vì ác mộng độ khó. Ban thưởng gấp bội, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu gửi đi ban thưởng. Lấy được thưởng, 4 điểm thuộc tính, 10.000 nhạc viên tệ. Này ban thưởng vì gấp bội sau chỉ số. Tổng hợp đánh giá là A, liệp sát giả đẳng cấp. 1. Thăng cấp làm LV. 2. Đẳng cấp căn cứ cho điểm lên cao. Bởi vì thế giới này vì thí luyện thế giới. Gia tăng hạn mức cao nhất vì LV. 1. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả lạc ấn bên trong. Tô Hiểu lập tức mở ra lạc ấn, xem xét điểm thuộc tính là cái gì. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đây chính là mạnh lên hy vọng. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên. Bởi vì điểm thuộc tính, thế mà năng tăng lên trừ may mắn bên ngoài bất luận cái gì thuộc tính. Chỉ cần có thể mạnh lên, coi như đánh bạc tính mệnh thì sao? Kỳ thật nhất tuyệt vọng cũng không phải là thân ở trong nguy hiểm. Mà lại ngay cả mạo hiểm cơ hội đều không có. Tô Hiểu lập tức muốn sử dụng điểm thuộc tính. Nhưng luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở. Chỉ có thể ở thuộc tính cường hóa trong đại sảnh sử dụng. Kia là luân hồi nhạc viên bên trong một loại nào đó công trình. Kết toán đã kết thúc. Tô Hiểu có chút mờ mịt nhìn hướng bốn phía. Từ phía là mật bức tường không lọt gió bích. Hắn làm như thế nào ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một đầu có chút kỳ quái nhắc nhở ra hiện tại hắn trước mắt là không bán ra thế giới thụ chiếc nhẫn. Bán ra giá cả 50.000 nhạc viên tệ. Thế giới thụ chiếc nhẫn là Tô Hiểu giết chết quốc phương sau lấy được vật phẩm. Mà hiện tại, luân hồi nhạc viên thế mà chủ động để hắn bán ra kiện vật phẩm này. Nhìn tình huống hiện tại, nếu như hắn không chịu bán ra, luân hồi nhạc viên liền sẽ không thả hắn ra ngoài, sẽ đem hắn một mực nhốt tại chuyên môn gian phòng bên trong. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn không. Hắn chuẩn bị làm cái đại chết. Hết chương.